Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2419, thôn hồn giả. Linh hồn tước đoạt, người dám, theo Vương Tiểu Xuất cái kia nổi giận âm thanh vang lên. Cường hãn khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc. Hắn một đầu tóc bạc lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng theo gió phiêu lãng. Thân thể của hắn bốn phía có một đầu ngân long vờn quanh. Dưới chân kinh khí bạo phát, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Đông, làm Vương Tiểu Xuất thân hình lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc. Đã giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại hắn hai cái lão bà trước mặt. Hai tay trong nháy mắt bị ngân sắc long lân bao trùm. Hai tay nắm chặt thành quyền. Hai đầu ngân long vờn quanh. Mang theo cuồng bạo chi lực hung hăng cùng trung niên nam tử kia song trưởng chạm vào nhau cùng một chỗ, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Đáng sợ kinh khí cùng năng lượng theo Vương Tiểu Xuất quyền đầu cùng trung niên nam tử kia trên. Song trưởng bạo phát ngang dọc hướng về bốn phía ngang dọc khuếch tán. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong tới. Phốc phốc, công kích bị ngăn trở trung niên nam tử sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện Vương Tiểu Xuất lại có thể có thực lực như thế đem. Hắn công kích chỗ ngăn cản. Phải biết hắn cũng không phải phàm nhân. Mà chính là tinh không cổ quốc 108 vị tướng giai cường giả bên trong bài danh thứ 311 vị cổ. Chiến thần Ách Cô Lãng. Tinh thông các loại cận chiến vũ kỹ. Tiếp thụ qua hai lần thần đình tẩy lễ. Có được so với tả tướng cường hãn mấy lần lực lượng cùng thân thể. Về mặt sức mạnh thế nhưng là hy hữu có người có thể cùng hắn chống lại. Cốt, công kích bị ngăn trở. Cổ chiến thần Ách Cô Lãng trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Hung quang lấp lóe, bắp thịt toàn thân nâng lên. Cổ họng nhấp nhô, gầm lên giận dữ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Cường hãn hơn lực lượng thì là theo hắn song trưởng bên trên ngang dọc bạo phát. Cái kia Lan là ngươi mới đúng chứ. Cũng dám thương tổn ta lão bà. Người mẹ nó rất có loại a. Tiểu gia ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Trong lòng hừng hực sát ý thiêu đốt. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn ngân long nộ hống tiếng vang lên. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên lắc một cái. Càng thêm cường đại mà hung hãn kình khí theo trong cơ thể hắn khuếch tán hướng về hai cánh tay hắn. Hội tụ, đáng sợ ngân long chi lực giống như lao nhanh chút xuống hồng thủy theo hắn trên nắm tay phun trào. Mà ra, răng rác, rời núi lấp biển lực lượng truyền đến. Cổ chiến thần Ách Cô Lãng sắc mặt thì là trong lúc đó đại biến. Hai tay của hắn bởi vì không chịu nổi Vương Tiểu Xuất trên nắm tay truyền đến lực lượng kinh khủng. Mà phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Bên trong xương cốt bị lực lượng đáng sợ đều cho chấn vỡ cùng nghiền đoạn. Đông, phốc phốc, Vương Tiểu Xuất quyền đầu thì là thuận thế cùng cổ chiến thần Ách Cô Lãng song trường. Cho dịch ra, tại còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Hắn quyền đầu chính là mang theo khủng bố lực lượng đáng sợ hung hăng nện ở cổ chiến thần Ách Cô Lãng. Trên ngực, hai đầu còn quấn đáng sợ ngân sắc lực lượng nộ long cũng là theo Vương Tiểu Xuất quyền đầu xông vào. Đến cổ chiến thần Ách Cô Lãng trong thân thể, đem thân thể của hắn cho dễ dàng xé rách. Vương Tiểu Xuất song quyền theo cổ chiến thần Ách Cô Lãng ở ngực nhập vào. Theo hắn phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Đem hắn thân thể cho cứ thế mà địa nện xuyên ra hai cái to lớn lỗ thủng đến. Phốc phốc, xen lẫn vỡ vụn nội tạng cùng đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo cổ chiến thần Ách Cô. Lãng trong miệng cuồng bắn ra. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho hắn gần như ngất đi. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu sọ lại hoảng sợ nhìn đến Vương Tiểu Xuất quyền đầu không nhìn cái kia. Thân thể cường hãn phòng ngự xuyên thủng thân thể của hắn. Làm cho trong cơ thể hắn sinh cơ đại lượng địa trôi qua. Vĩnh biệt, tạp mao, Vương Tiểu Xuất trên mặt không có chút nào biểu lộ. chậm chậm đem dính đầy máu tươi quyền đầu theo cổ chiến thần Ách Cô Lãng trong thân thể rút ra mà ra. Sau đó đem thân thể của hắn nhẹ nhàng địa hướng phía trước đẩy. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. A, không, cổ chiến thần Ách Cô Lãng sắc mặt đại biến. Thân thể bởi vì mất đi lực lượng chèo chống bắt đầu hướng về phía dưới khắp nơi rơi xuống. Trong miệng truyền ra vô cùng tuyệt vọng mà hoảng sợ hò hét đến. Thí thần giả đại nhân, thôn hồn giả đại nhân, cứu ta, suy kéo, thấy thế, thôn hồn giả trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn giống như một con cóc đồng dạng bỗng nhiên hé miệng. Hắn lưỡi dài tại thời khắc này thì là chạy như bay mà ra hóa thành một sợi dây thừng tại cổ chiến. Thần Ách Cô Lãng vô cùng kinh hỉ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem hắn thân thể quấn quanh. Ngăn cản hắn hạ lạc tình thế đồng thời hướng về thôn hồn giả kéo đi. Nhiều, đa tạ thôn hồn giả đại nhân cứu mạng chi. Cót ca cót két, thấy thế, cổ chiến thần Ách Cô Lãng trong lòng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn. Trong miệng truyền ra vô cùng cung kính mà vừa cảm kích thanh âm. Thế mà hắn lời nói còn chưa kịp nói xong cái kia thôn hồn giả thân thể tại thời khắc này lặng yên ở giữa bành trướng, bỗng nhiên mở ra miệng rộng tại cổ chiến thần Ách Cô Lãng cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú đem. Thân thể của hắn cho nuốt vào trong miệng từng ngụm địa bắt đầu nhai nuốt. Theo thôn hồn giả đối cổ chiến thần Ách Cô Lãng thân thể tiến hành nhấm nuốt. Trong miệng hắn phát ra như giang đậu tiếng vang. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Cổ chiến thần Ách Cô Lãng thân thể tính cả linh hồn cùng một chỗ đều bị thôn hồn giả cho gặm ăn đến. Không còn một mảnh, một cỗ càng thêm cường đại cùng hung hãn khí tức thì là theo thôn hồn giả trong thân thể khuếch tán. Mà ra, tại thôn phệ cổ chiến thần Ách Cô Lãng về sau, Lam Phong đối với hắn tạo thành thương thế không chỉ có khỏi hẳn. Hắn thậm chí là biến đến càng thêm hung mãnh cùng cường đại. Từng cảnh tượng ấy rơi vào hiện trường mọi người trong mắt, khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ đến, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ cùng dùng mình tới. Mọi người không chỉ có không nghĩ tới Vương Tiểu Xuất đại lão bà cùng nhị lão bà cầm giữ có như thế cường hãn thực lực đem tà tướng cho đánh giết. Càng là không nghĩ tới Vương Tiểu Xuất vậy mà vì hắn hai cái lão bà gần như bạo tàu đem cổ chiến. Thần Ách Cô Lãng trong nháy mắt trọng thương gần như tử vong. Phải biết cổ chiến thần Ách Cô Lãng thế nhưng là tinh không cổ quốc 108 vị tướng giai thủ lĩnh bên. Trong bài danh trọn vẹn đạt tới 31 tên trí cao tồn tại A. Đương nhiên, mọi người lớn nhất không nghĩ tới là thôn hồn giả xuất thủ cũng không phải là nghĩ cách cứu viện cổ chiến thần Ách Cô Lãng, mà chính là đem hắn nuốt chửng lấy rơi. Cũng chính là tại như vậy một cái sát tiếng hít thở kia ở giữa, tinh không cổ quốc chính là tổn thất hai tên tướng cấp cường giả. Oanh xùy, đem cổ chiến thần Ách Cô Lãng thôn phệ hết về sau, thôn hồn giả không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm cường đại. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên Vương Tiểu Xuất. Trong mắt có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Ách Cô Lãng bị ngươi xuyên thủng thân thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Bổn tọa đã thôn phệ hắn thân thể cùng linh hồn truyền thừa đạt được hắn lực lượng. Như vậy hắn thù cũng là bổn tọa thù. Cho nên, tóc bạc tiểu tạp mao, người mẹ nó làm tốt tử vong giác ngộ không có. Oanh xùy, theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống. Sau lưng hắn một trương dữ tợn khuôn mặt lặng yên ở giữa hiển hiện. Hắn có được một đôi đồng tử chính là ngôi sao năm cánh hình dáng hai mắt. Mà giờ khắc này, cái kia một đôi hai mắt màu đỏ ngòm chính là rơi vào Vương Tiểu Xuất trên thân. Một cỗ vô hình lực lượng thì là không có dấu hiệu nào theo cái kia hai mắt màu đỏ ngòm bên trong. Bộc phát ra hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Làm cho Vương Tiểu Xuất thân hình trong lúc đó ngưng kết. Tựa như lâm vào một loại nào đó vũng bùn cùng đầm lầy bên trong đồng dạng. Làm tình cảnh này rơi trong mắt người ngoài lúc, bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ lít nha lít nhít kết nối lấy thôn hồn giả linh hồn huyết sắc xúc tu. đã không biết khi nào đem Vương Tiểu Xuất linh hồn chỗ quấn quanh giam cầm, làm cho hắn không cách nào dãy giụa cùng phản kháng. Một đôi huyết sắc linh hồn đại thủ cũng là theo thôn hồn giả trong thân thể khuếch tán mà ra, hướng về Vương Tiểu Xuất linh hồn chộp tới, muốn đem linh hồn hắn cứ thế mà địa theo trong thân thể của hắn tước đoạt cùng rút ra. Đây hết thảy, thân là người trong cuộc Vương Tiểu Xuất lại là hoàn toàn không biết. Chỉ cảm thấy hãm sâu vũng bùn không cách nào động đậy. Nhìn thấy một màn này, tinh không dị tộc rất nhiều các chiến sĩ trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Càng là có run rẩy thanh âm theo tinh không dị tộc những cái kia các chiến sĩ trong miệng truyền ra. Cái này, đây là thôn hồn giả đại nhân linh hồn tước đoạt. Linh hồn tước đoạt, thôn hồn giả đáng sợ nhất một trong thủ đoạn. Một chiêu này không chỉ có thể tại địch nhân không có chút nào phòng bị phía dưới phát động, còn có thể tại hắn không có bất kỳ cái gì linh hồn thống khổ tình huống dưới đem địch nhân linh hồn cứ thế mà địa theo thân thể bọn họ bên trong bóc ra mà ra, trở thành hắn thực vật. Bây giờ Vương Tiểu Xuất chính là bên trong thôn hồn giả linh hồn tước đoạt thuật, mà chính hắn lại không cách nào phát giác. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một phen dãy giụa không có kết quả, Vương Tiểu Xuất chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm trọng. Đồng thời hắn cảm giác được thân thể các hạng cơ năng còn có lục thức cảm quan đều tại nghiêm trọng hạ xuống, làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vương Tiểu Xuất, tranh thủ thời gian động, đem những cái kia quấn quanh ngươi xúc tu chặt đứt. Vương Tiểu Xuất, ngươi còn ngẩn người làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ. Đệ nhất xuất, tiểu tử ngươi ngủ gà ngủ gật đâu? Vương Tiểu Xuất cử động rơi tại bên ngoài mọi người trong mắt khiến đến bọn hắn lo lắng vạn phần. Để đến bọn hắn nhịn không được mở miệng hô lớn. Thế mà, Vương Tiểu Xuất chỉ có thể nhìn đến bọn họ miệng nhúc nhích nhưng lại căn bản là nghe không được. Bọn họ thanh âm nói chuyện tới. Dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tốt xấu tiểu gia ta hiện tại cũng kế thừa cái kia lão bất tử trăm năm công lực. Làm sao lại thành không cách nào phản kháng yếu gà? Mẹ trái trứng, đều do xuất quan thái cực còn không có đem cái kia lão bất tử công lực tiêu hóa hấp thu 10%. Chẳng lẽ lại muốn tiểu gia ta hiện tại vận dụng một chiêu kia? Chỉ là hiện tại dùng một chiêu kia. Cái này đến đón lấy một tháng không thể gần nữ sắc. Ta những lão bà kia nên làm cái gì? Vương Tiểu Xuất trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua, lộ ra đến vô cùng xoắn xuýt. Hừ, mắt thấy cái kia một đôi vô hình linh hồn đại thủ khoảng cách Vương Tiểu Xuất càng ngày càng gần. Những cái kia xúc tu sắp đem Vương Tiểu Xuất linh hồn cho bóc ra mà ra. Kiếm Hoàng Mi Hawk trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt quang mang lấp lóe. Trong tay nghịch lân kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đạo to lớn kiếm khí bộc phát ra hướng về kia chút quấn quanh lấy Vương Tiểu Xuất rất nhiều xúc tu chém tới. Bành, kiếm Hoàng Mi Hawk những cái kia kiếm khí còn không có tới gần những cái kia xúc tu một cái vô. Hình bích chướng chính là lặng yên ở giữa hiển hiện đem những cái kia kiếm khí cho đều ngăn cản. Làm cho nó kiếm khí vỡ ra. Căn bản cũng không có thể thương tới đến những cái kia xúc tu mảy may. Ha ha, không có dùng. Tại bổn tọa linh hồn tước đoạt thuật phát động lúc bán kính trong phạm vị 500 mét sẽ hình thành vô hình linh hồn bình chướng. Bên ngoài người là căn bản thì không cách nào đánh vỡ linh hồn này bình chướng từ đó quấy dày đến. Bổn tọa hưởng dụng mỹ thực. Thấy thế, thôn hồn giả trên mặt hiện ra nồng đậm tàn lượn quanh nụ cười đến. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, mang theo nồng đậm tàn nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này tiểu tạp mao linh hồn bổn tọa thì vui vẻ nhận. Theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống, cái kia khổng lồ linh hồn tay cầm thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Vương Tiểu Xuất cái. Kia bị giam cầm linh hồn cho chộp tới. Oanh xùy, thế mà. Ngay tại lúc này Lam Phong lại là một bước phóng ra. Trong tay nghịch long kiếm lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Tâm niệm nhất động, cháy hừng hực ngân viêm thánh hỏa liền đem nghịch long kiếm cho bao khỏa. Sau đó hắn bỗng nhiên nắm tay bên trong nghịch long kiếm nổi giận chém mà ra. Một đạo có chừng rộng mấy chục trượng lớn, thiêu đốt lên ngân viêm thánh hỏa kiếm khí lặng yên ở giữa theo nghịch long kiếm phía trên nở rộ. Hướng về linh hồn bình chướng bên trong thôn hồn giả bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.